Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147. Chương 1147. Các loại chủ ý. Tháp chủ, thuộc hạ coi là không ổn. Kể từ đó, động tĩnh làm lớn chuyện. Những cái kia bị khống chế tông môn khẳng định sẽ rất nhanh đến mức đến tin tức. Chỉ cần bọn hắn hữu tâm ẩn núp, tướng quan chứng cứ vừa ẩn giấu, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Lập tức có người đứng ra phản đối phương pháp này, coi như tìm không ra quá nhiều đến, cũng có thể tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn, xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Trước đó đưa ra đề nghị người kia kiên trì nói, vậy thì có cái gì dùng? Loại phương pháp này khẳng định sẽ tại chúng ta chính đạo võ giả bên này gây nên đại loạn. Nếu như tà giáo võ giả thừa cơ phát động chiến tranh, đối với chúng ta mà nói sẽ rất bất lợi. Bằng không, tà giáo võ giả một mực tại ngo ngoe muốn động, cái này chính tà chi chiến là sớm muộn muốn đánh. Cùng nàng chờ lấy bọn hắn đến phát động, không bằng chúng ta chủ động tiến công. Tại đối phương còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, tiến hành đại chiến, nói không chính xác đối với chúng ta mà nói sẽ càng thêm có lợi một số. Lại có người đưa ra mới đề nghị, không tệ, lão phu cũng cảm thấy như vậy. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số chiến tranh đều là tà giáo võ giả chủ động phát khởi. Chúng ta vẫn luôn lộ ra quá bị động. Nếu như tại bọn hắn chưa chuẩn bị kỹ càng trước đó, đem bọn hắn cho đánh đau nhức, đánh cho tàn phế sẽ tốt hơn một số. Lập tức liền có người phụ họa loại phương pháp này. Lúc này, Thẩm Hồng Vũ trầm ngưng một lúc sau, mở miệng nói ra, phương pháp này mặc dù nghe không tệ, có thể đại gia hẳn là cũng biết, chúng ta chính đạo võ giả kỳ thật bây giờ cũng không tính là cường thịnh kỳ. Mà lại chúng ta đối với Đông Bắc phương hướng địa giới từ trước đến nay không phải đặc biệt hiểu rõ, đến bên kia sau đó, quyền chủ động rất có thể sẽ biến thành bị động. Mà lại, đến thời điểm chúng ta hậu phương lớn còn có một đám chuột đang quấy rối. Vạn nhất một cái không tốt, bị làm thành hai mặt thụ địch, tình huống liền cực kỳ không ổn. Nghe Thẩm Hồng Vũ nói như vậy, rất nhiều người lần nữa trầm mặc. Những người kia mặc dù tốt chiến, thế nhưng không phải là không có đầu óc. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước tiên đem chính mình nội bộ bên này rửa ráy sạch sẽ. Vũ Chiết, tin tức này là ngươi mang về, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì hay không? Lúc này Gia Cát Phi Vân đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết, mở miệng hỏi. Bạch Vũ Chiết ở đây bối phận thấp nhất, một đám người kia, tu vi thấp nhất cũng là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Hắn tới chẳng qua là làm bộ dáng thôi, nhưng không có nghĩ đến Gia Cát Phi Vân sẽ chủ động hỏi hắn. Hắn thoáng sửng sốt, sau đó lập tức chấn định lại. Đã tháp chủ đặt câu hỏi, hắn tự nhiên cũng liền đem ý nghĩ trong lòng nói một câu. Tháp chủ, vãn bối cảm thấy chuyện này không nên gióng trống khua chiêng, để tránh đà thảo kinh xà, làm cho đối phương có quá nhiều chuẩn bị. Vãn bối cảm giác bọn hắn chủ yếu đều là dùng dựa vào phía tây tương đối hoang vu chi địa tông môn làm chủ, ra ngoài săn giết thời điểm cũng từ trước đến nay tương đối cẩn thận. Mà lại bọn hắn khống chế tông môn, tương hỗ ở giữa hẳn là cực ít liên hệ. Đây cũng là tránh lộ ra chân tướng gì bộc lộ ra đi. Đã như vậy, chúng ta không bằng âm thầm liên hợp một số tuyệt đối đáng tin nhất lưu tông môn, để các đại tông môn đều vụng trộm phái ra một bộ phận cao thủ, âm thầm tiến hành điều tra, tra rõ ràng sau đó, lại tiến hành bí mật giám thị, thẳng đến tra ra tuyệt đại số đã bị khống chế tông môn, lại nhất cổ tác khí, bằng nhanh nhất tốc độ đem những tông môn kia đồng thời phá hủy, lại đi săn vây quanh những cái kia ra ngoài săn giết tà giáo võ giả, tận lực làm được nhất chiến mà diệt.